Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 511, thủy tinh cầu năng lực. Giao ra, nhìn thấy thủy tinh cầu bị Stani Grinton đoạt đi, nữ tử nhìn về phía Gray thanh âm băng hàn nói, nằm mộng, Gray cười lạnh, tự nhiên mọc ra đồ vật, ai nhận được tự nhiên chính là ai. Nếu như nữ tử không đồng nhất đi lên liền đánh lén. Hảo ngôn cùng hắn thương lượng lời nói, trả ra đại giới đầy đủ. Hắn cũng không phải là không thể đủ từ bỏ thủy tinh cầu. Dù sao thủy tinh cầu là đối phương phát hiện trước, đáng tiếc nữ tử cũng không có như này làm, mà là đánh lén ra tay độc ác. Nếu không phải hắn phòng ngự cường hãn, sớm tại đối phương đánh lén dưới chết rồi. Cho nên không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Bạch, nữ tử trước người, màu vàng lưỡi dao kim quang hào phóng, hướng về Gray bổ tới. Gray không cố kỵ nữa huyết lực hao tổn, bộc phát ra vương cấp chiến lực, sương mù màu đen vòng xoáy đón lấy màu vàng lưỡi dao. Cùng lúc đó, băng phách vương thú hàn băng năng lực cùng nhau chặn đường hướng về phía màu vàng lưỡi dao. Bành! Tại sương mù màu đen vòng xoáy cùng hàn băng năng lực chặn đường phía dưới. Màu vàng lưỡi dao bay ngược. Không chỉ là màu vàng lưỡi dao, liền muốn tới gần nữ tử. Cũng tại va chạm dư ba phía dưới. Không khỏi bị chặn đường đi. Siêu, siêu, Stani Grinton cùng kim cương vương thú về tới Gray bên cạnh. Gray xúc động chiếc nhẫn màu tím. Lập tức đem Stani Grinton cùng kim cương vương thú thu nhập trong giới chỉ. Đồng thời còn bao quát kia một viên thủy tinh cầu. Ngươi cảm thấy ngươi trốn được không? Nhìn ra Gray có chạy trốn dự định. Nữ tử sắc mặt lạnh hơn. Trước người màu vàng lưỡi dao kim quang càng thêm rực rỡ. Lần nữa hóa thành một thanh to lớn màu vàng lưỡi dao bổ ra. Ta muốn đi ngươi ngăn không được. Thần sắc bình tĩnh, cùng băng phách vương thú liên thủ, lại là một kích đem màu vàng lưỡi dao đánh bay, đem nữ tử ngăn lại. Lúc này, hắn đã cùng băng phách vương thú tụ hợp, tay khoác lên băng phách vương thú trên người. Bạch, sau một khắc, Gray cùng băng phách vương thú biến mất ngay tại chỗ, chính là vận dụng không gian truyền tống, thực lực trở nên mạnh hơn. Đối với không gian truyền tống vận dụng đến càng thêm thuần thục. Hắn hôm nay, cho dù là đối mặt vương cấp cường giả, cũng có nắm chắc mượn dùng không gian truyền tống thong dong chạy trốn. Hỗn đàn, Gray thân ảnh biến mất. Kịch chiến sau lưu lại không trọn vẹn đại địa bên trên chỉ còn lại nữ tử một người. Nữ tử sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt, răng ngà cắn đến kéo kẹt rung động. Hắn tự nhiên nhìn ra được Gray vừa rồi sử dụng là không gian truyền tống. Rõ ràng muốn truy tung đến Gray căn bản không có khả năng. Thủ hộ này một viên thủy tinh cầu khoảng chừng hơn nửa tháng. Lại không nghĩ rằng tại sao cùng thời điểm bị người khác đoạt đi. Nàng phẫn nộ trong lòng không cam lòng có thể nghĩ. Liên tục vận dụng không gian truyền tống. Gray về tới bình thường tu luyện rừng cây. Đem băng phách vương thú an trí tại trong rừng cây, quyết định về sau như không tình huống đặc biệt, băng phách vương thú liền an trí ở chỗ này, nơi đây cách thành bảo không xa, nếu như tòa thành bị tập kích, băng phách vương thú lập tức có thể tiến đến chi viện. Nữ tử kia chỉ sợ rất dễ dàng liền có thể thăm dò được tin tức của ta. Cùng nữ tử một trận chiến này bên trong, Gray có thể nói là thủ đoạn ra hết, lại thêm hắn bây giờ tại Tử Nguyệt Vương quốc, nổi tiếng. Nữ tử chỉ cần hơi sau khi nghe ngóng, hẳn là liền có thể thăm dò được thân phận của hắn. Này không khỏi làm hắn có một ít lo lắng, bị cướp đoạt thủy tinh cầu nữ tử sẽ không tìm tới cửa. Cũng may nữ tử chiến lực đối với hắn uy hiếp không lớn. Ủng có không gian truyền tống nàng. Tùy ý có thể mang theo Fergus gia tộc đám người truyền tống rời đi. Có, Gray trong lòng hơi động, có chủ ý, huyết lực khôi phục sau, vận dụng không gian truyền tống, liên tục mấy lần truyền tống sau, hắn đã tới Vương Đô, biến mất thủy tinh cầu chuyện, hướng về phía Vương Thất báo cáo nữ tử tình huống. Bởi vì chui vào Tử Nguyệt Vương quốc vương cung ý đồ ăn cắp nguyên nhân, cái thế lực này đã bên trên Tử Nguyệt Vương quốc vương thất sổ đen. Tử Nguyệt Vương quốc vương thất sớm đã tại đại lực tìm kiếm cái thế lực này, chỉ là bởi vì không biết những người này khuôn mặt nguyên nhân, tìm tòi có chút cố sức. Bây giờ Gray cung cấp tin tức, có thể nói là Tử Nguyệt Vương quốc vương thất cần nhất. Tại một cái họa sĩ trợ giúp phía dưới, Gray đem nữ tử khuôn mặt vẽ vào, vốn dĩ thông qua khẩu thuật phương thức, đem nữ tử dung mạo hoàn nguyên đến có thể phân biệt trình độ. Độ khó vẫn là khá lớn, bất quá nữ tử đặc thù hết sức rõ ràng, khóe miệng mỹ nhân nốt ruồi vô cùng dễ thấy, phân biệt độ cực cao, nếu là gặp được, rất dễ dàng liền có thể nhận ra tới. Không có tại Vương Đô ở lâu, Gray trực tiếp rời đi Vương Đô. Có Tử Nguyệt Vương quốc vương thất nhìn chằm chằm, nữ tử muốn tìm hắn để gây sự, không phải bình thường khó khăn. Trở về trên đường, Gray suy nghĩ lên một trận chiến này được mất. Một trận chiến này bên trong, khống thi năng lực cùng phục sinh năng lực ưu khuyết điểm hiển lộ không thể nghi ngờ. Khống thi năng lực ưu điểm là khống chế đối tượng có thể đặt tại chiếc nhẫn màu tím ở trong tùy thân mang theo. Khuyết điểm là chỉ có khống chế đối tượng là thân thể loại hình huyết thú mới có thể phát huy ra hoàn chỉnh chiến lực. Còn có liền bị khống chế đối tượng cũng không có thần trí, chỉ tồn tại lấy một chút chiến đấu bản năng. Thao túng bọn họ như là thao túng khôi lỗi. Phục sinh năng lực ưu điểm là bị phục sinh đối tượng có được thần trí, cái nào sợ không phải thân thể loại hình, cũng có thể phát huy ra hoàn toàn chiến lực. Khuyết điểm là không tiện tùy thân mang theo, đặc biệt là giống băng phách vương thú loại này có được to lớn hình thể vương cấp huyết thú, không có khả năng đi đến địa phương nào đưa đến địa phương nào. 10 phần không tiện, cũng không thể tùy thời trở thành chiến lực. Còn có một chút liền nếu bị phục sinh đối tượng là huyết thú lời nói, liền không thể vận dụng ma lực vũ khí. Nghĩ rõ ràng những này, Gray trong lòng có kết luận, khống thi năng lực đối tượng tốt nhất là thân thể loại hình vương cấp huyết thú. Phục sinh năng lực đối tượng tốt nhất là vương cấp chiến sĩ. Khống thi năng lực đối tượng, bởi vì có thể bị chứa vào chiếc nhẫn màu tím ở trong mang theo người nguyên nhân, thể tích lớn nhỏ không có quá nhiều quan hệ. Hơn nữa, cho đến trước mắt, hắn cũng chưa từng nhìn thấy tu luyện thuần túy thân thể loại hình huyết pháp người. Cho nên lựa chọn tốt nhất là thân thể loại hình vương cấp huyết thú. Mà phục sinh năng lực, bị khống chế đối tượng không thể tùy thân mang theo. Vì không để cho người chú ý, hình thể cần phải tận lực nhỏ, vương cấp chiến sĩ thích hợp nhất. Trọng yếu nhất chính là, cũng duy có nhân loại mới có thể vận dụng ma lực vũ khí. Tất nhiên, hắn cũng sẽ không vì bổ đủ phục sinh năng lực chống chỗ, liền hào vô nhân tính săn giết cùng chính mình không có chút nào ân oán vương cấp chiến sĩ. Hắn sẽ chỉ săn giết như sát thủ chi vương cái này cùng mình có ân oán vương cấp chiến sĩ. Đây là cơ bản nhất nguyên tắc tính vấn đề. Đây là làm một tâm trí kiện toàn nhân loại thấp nhất ranh giới cuối cùng. Gray không cho phép chính mình vi phạm. Đi vòng dòng binh chi thành, đi vào phong bảo đoàn lính đánh thuê. Gray hướng về phía phong bảo đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Ma Lâu Sydney phân phó nói: tận lực tìm kiếm thân thể loại hình vương cấp huyết thú. Vâng, đại nhân. Ma Lâu Sydney cung kính xác nhận. Có thuộc tại thế lực của mình chỗ tốt vào lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Chỉ cần đem mệnh lệnh được đưa ra xuống, liền sẽ có chúng nhiều người vì chính mình bôn tẩu. Chỉ cần tìm được về sau cuối cùng ra tay chính là. Như vậy so với chính mình một mình đi tìm, hiệu suất cao quá nhiều. Còn có cũng muốn lưu ý có được U Linh năng lực vương cấp huyết thú cùng có được khống thi năng lực. vương cấp huyết thú. Nghĩ nghĩ, Gray lại bổ sung nói, hắn hiện tại khống thi năng lực cùng u linh năng lực còn chỉ là hoang cấp cấp độ, tại nó thượng còn có vương cấp cấp độ, nếu có thể gặp được, Gray tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Làm xong đây hết thảy, trở lại Fergus gia tộc, Gray mới tới kịp xem xét lần này thu hoạch. Một viên theo sương mù thực vật bên trên sở hái thủy tinh cầu. Đem thủy tinh cầu bày ở lòng bàn tay, Gray quan sát tỉ mỉ. Này là một cái đại khái to bằng nắm tay trẻ con thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu thông thấu, chỉ là nội bộ lại là có một chút sương mù. Những sương mù này càng không ngừng biến đổi hình dạng, có đôi khi giống dã thú, có đôi khi giống sơn phong, có đôi khi giống thực vật, lộng lẫy, nếu là lớn hơn chút nữa, sau đó lại bày trong phòng khách, tuyệt đối là 10 phần xinh đẹp tác phẩm nghệ thuật, bất quá có thể bị một vị vương cấp cường giả nhìn chúng. Tuyệt không có khả năng chỉ là một cái tác phẩm nghệ thuật đơn giản như vậy. Gray dùng tay gõ gõ, mặc dù là dài trên tàng cây, nhưng tính chất lại có chút cứng rắn, không giống như là có thể ăn. Đây chẳng lẽ là một cái ma lực vũ khí? Có ma lực vũ khí suy đoán, Gray nếm thử điều động một tia huyết lực hướng về phía trong thủy tinh cầu quán chú. Bạch, huyết lực dễ dàng liền chui vào trong thủy tinh cầu, sau đó liền thấy thủy tinh cầu bên trong sương mù xảy ra một tia mất tự nhiên dung chuyển. Tiếp theo, Gray liền phát hiện có sương mù theo thủy tinh cầu ở trong lan tràn ra, bao trùm lấy hắn làm trung tâm phương viên mấy chục mét phạm vi. Nhưng kỳ quái chính là, tại trong sương mù, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy phía trước, lại những cái kia linh hồn mạng nhện gặp được hắn sẽ tự động tránh ra tới. Một phen nếm thử, Gray đối với thủy tinh cầu có đại khái hiểu rõ, cái này đích xác là một cái ma lực vũ khí, mặc dù hết sức kỳ quái cũng không phải là từ luyện khí đại sư chế tạo, mà là từ sương mù ngưng tụ trên cây kết ra. Cái này ma lực vũ khí sương mù nhiều nhất có thể bao phủ vài dặm phạm vi. Tại cái phạm vi này bên trong, trừ gây bên ngoài sinh vật đều sẽ chịu ảnh hưởng, liền băng phách vương thú đều không ngoại lệ, bị ảnh hưởng sau đồng dạng khó mà phân biệt phương hướng. Bây giờ nghĩ lại, nữ tử kia có thể tiến vào sương mù bên trong, chỉ sợ cũng là giống như hắn có một loại nào đó phương thức, có thể ngăn cản linh hồn mạng nhện xâm nhập, vô tận băng nguyên chỗ sâu, băng tuyết khắp nơi trên đất, cả ngày không gặp ánh nắng, có rất cường đại huyết thú. Ở đây, hoàng cấp huyết thú lại phổ biến bất quá, thỉnh thoảng càng là có thể gặp được vương cấp huyết thú. Có thể xưng chỉnh phiến đại lục rất địa phương nguy hiểm. Lúc trước Gray bọn họ sở dĩ có thể tiến vào vô tận băng nguyên chỗ sâu, hoàn toàn là bởi vì một đám vương cấp cường giả phía trước đã đem nguy hiểm dọn dẹp một lần. Dù vậy, vẫn như cũ có người chết tại huyết thú phía dưới. Có thể thấy được vô tận băng nguyên chỗ sâu nguy hiểm. Oanh, vô tận băng nguyên, tới gần Tử Nguyệt Vương quốc đối ứng phương hướng. Một ngày, một cỗ kinh khủng uy áp tràn ngập ra. Chung quanh vài dặm phạm vi bên trong huyết thú tận đều có thể cảm thấy. Cảm giác được cỗ này mãnh liệt uy áp. Từng cái huyết thú kinh hoàng tránh né. Xa xa tránh đi, uy áp ở trung tâm. Một cái thân dài tới mười mấy thước cự thú phủ phục. Đây là một cái toàn thân khoác đầy bộ lông màu xanh huyết thú. Thân thể thon dài, cơ bắp cường tráng, mang theo yêu mỹ đường vòng cung, cũng không lộ vẻ cồng kềnh. Đây là vương cấp huyết thú khiếu phong thú. Răng rác, bỗng nhiên, một tiếng vang lanh lảnh, vương cấp huyết thú khiếu phong thú thân hình đột nhiên tán loạn. Tán loạn khiếu phong thú bên trong, một cái râu ria xồm xoàm thân ảnh lộ ra. Đây là một tái lão già, khuôn mặt cực độ già nua. Chỉ là lúc này hắn một đôi mắt, lại là cực độ sắc bén. Sắc bén để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. vốn cho rằng đã không có cơ hội, không nghĩ tới sẽ có kỳ ngộ như thế. Cảm giác được mình quả thật đã tăng lên tới vương cấp. Tâm tình của hắn kích động nói, mấy tháng trước bắt đầu, vô tận băng nguyên trở nên quỷ dị. Một chút chân quý ma lực dược liệu thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện. Trước đây không lâu, hắn lại có hạnh đoạt được một viên chân quý ma lực quả. Sau khi dùng nhảy lên thành là vương cấp, vô tận băng nguyên mặc dù hoàn toàn chính xác có kỳ ngộ, nhưng giống như bây giờ liên tiếp bộc phát, quả thực có một ít quỷ dị. Được rồi, trước trở về gia tộc một chuyến, đã có mấy năm không có trở về. Hắn hư không dậm chân mà đi. Mấy ngày sau ban đêm, hắn tiến vào một tòa thành bảo bên trong, mà tòa thành bảo này chính là Nahum gia tộc tòa thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.